Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 584, chương 184. Linh trí mở, học tập vẫn còn tiếp tục, mỗi một ngày cũng không có dừng qua. Theo Lâm Mãng thụ thương, tất cả mọi người tính tích cực đều bị điều động lên. Bọn họ muốn học tập Lâm Nam trên tay kia thần kỳ năng lực. Lâm Nam cũng hứa hẹn sẽ dạy cho bọn hắn. Điều kiện tiên quyết là bọn họ hiểu được nhận thức chữ cùng lý giải một vài câu. Lâm Nam ở thôn mặt phía bắc làm một khối tường đất, phía trên khắc họa một môn đơn sơ công pháp, cũng không phải là Lâm Nam công pháp của mình tu luyện, mà là từ công pháp của hắn bên trong tinh giản đi ra bộ phận. Môn công pháp này cũng không thể tu luyện tới cỡ nào cảnh giới cao thâm, lại có thể để bọn hắn học được hấp thu linh khí, chuyển hóa thành tự sử dụng linh lực. Có như vậy, thứ nhất sự kiện quan trọng về sau, tất cả mọi người kích động, mỗi ngày thời gian học tập qua đi, bọn họ đều sẽ chạy đến công pháp phía trước, học tập bọn họ nhận biết chữ, hơn nữa thử nghiệm, đi tìm hiểu ý tứ phía trên. Đáng tiếc, cái gì đều xem không hiểu. Bọn họ không hiểu cái gì là kinh mạch, cái gì là huyệt vị, cái gì là đan điền, cái gì là thần thức. Mọi thứ đều cần học tập, làm kích thích bọn họ. Lâm Nam đi tới đại lục khu vực trung ương, đem trong ngực viên kia hạt giống gieo xuống, hạt giống xuống mồ. Lâm Nam quán thâu một chút linh lực đi vào về sau, giống như là một khối bọt biển rơi vào trong nước. Linh khí chung quanh tựa hồ nhận được kích thích giống như điên cuồng hướng về hạt giống tràn vào, tựa hồ là nhận lấy sợ hãi. Tất cả linh thú đều rối rít hướng phía ngoài chạy đi. Linh khí tạo thành một cái to lớn vòng xoáy. Tốc độ kia so Lâm Nam đang luyện công trong phòng hấp thu còn nhanh hơn rất nhiều. Nguyên bản vô hình linh khí thậm chí đưa tới một đầu rồng cuốn thẳng lên chân trời, nhánh cây, cỏ dài, thạch đầu, đủ loại tạp vật bị cuốn lên trời không. Còn có một số tương đối yếu ớt linh thú cũng gặp họa theo. Ở trên trời bất đắc dĩ giang ra cánh, đạp nước tứ chi, bộ dáng kia, muốn bao nhiêu đáng thương, có bao nhiêu đáng thương. Lâm Nam không nhìn nổi, đưa tay chộp một cái. Những cái này bởi vì ngoài ý muốn mà lên thiên linh thú đều bị Lâm Nam kéo xuống. Những linh thú này bên trong có long loại, có con ếch loại, có con ếch loại, có loài chuột, đủ loại linh thú không thiếu gì cả. Bất quá thực lực không cao, linh trí thấp, đang bị Lâm Nam cứu được về sau, biết rõ Lâm Nam cường đại, trừ bỏ trốn ở Lâm Nam sau lưng run lẩy bẩy, hiển lộ rõ ràng sự cường đại của hắn bên ngoài, liền nếu không có chuyện gì khác có thể làm. Phong bạo càng ngày càng mạnh, ngay cả bầu trời đều biến thành một mảnh đen kịt. Lâm Nam đập đi miệng, không nghĩ tới a, sinh linh cổ thụ hạt giống lại có bậc này uy lực. Chắc là bởi vì linh khí cùng tiên khí phẩm chất khác biệt, cho nên cần đại lượng năng lượng đến nảy mầm a. Lâm Nam đảo kia linh lực giống như là khởi động chốt mở một dạng, nếu không lúc trước Lâm Nam hôn mê đoạn thời gian kia, loại cây thế nhưng là cũng chôn dưới đất đây. Linh khí khổng lồ hội tụ là sinh linh cổ thụ mọc rễ nảy mầm thời cơ, linh khí long cuốn hội tụ trung tâm. Lâm Nam tinh tường nhìn thấy trong bùn đất có động tĩnh, rất rõ ràng đó là hạt giống nảy mầm. Có lẽ rễ của nó đã cuốn tới trong đất rất sâu rất sâu. Dù sao, Lâm Nam thống kê một lần, liền vừa mới vậy một lát, sinh linh cổ thụ hấp thu hết linh khí, thậm chí có thể cho ăn bể bụng một cái hợp thể kỳ đỉnh phong tu sĩ. Huống chi, bây giờ còn đang tiếp tục, linh khí không có đình chỉ, vẫn như cũ đang điên cuồng tiêu hao. Lâm Nam đem thần thức dò vào lòng đất, ở hắn trong cảm giác, viên kia hạt giống xác thực đã bắt đầu cắm rễ, hơn nữa gốc rễ của nó chính hướng về lòng đất bốn phương tám hướng lan tràn ra ngoài. Lâm Nam khó có thể tưởng tượng, một quả nho nhỏ hạt giống lại có thể mở rộng ra nhiều như vậy rễ cây. Cái này không có một vạn, cũng có 8.000, những cái này rễ cây mục đích là toàn bộ đại lục phía dưới, những cái kia vừa mới hình thành long mạch, thần thức đi theo tứ tán mở rễ cây một đường ra ngoài. Thế nhưng là, theo không kịp, mặc kệ lúc nào, mặt đất tựa hồ cũng có ngăn cản thần thức hiệu quả. Lâm Nam thần thức mở rộng tốc độ, thậm chí còn theo không kịp rễ cây sinh trưởng tốc độ. Quá nhanh, linh khí không ngừng mà bị tiêu hao, rễ cây tốc độ phát triển cũng là cực kỳ đáng sợ. Rất nhanh, bên trên bầu trời linh khí không có mãnh liệt như vậy, đang lấy một cái mắt thường tốc độ rõ rệt tiêu tán. Chắc là đã mọc rễ vào long mạch bên trong, lúc này mới buông tha ngoại giới linh khí. Dù sao, mua nước khoáng cùng mình nhảy vào trong đập chứa nước là hai cái khái niệm bất đồng. Quả nhiên, linh khí từ từ khôi phục bình tĩnh, mặt đất bắt đầu xuất hiện dị dạng, loại cây rốt cục bắt đầu nảy mầm, một gốc mầm non phá đất mà lên, nghênh đón vạn dặm không mây ôn hòa ánh nắng, xanh mơn mởn lá non, thoạt nhìn là biết bao tâm thần thanh thản. Lâm Nam ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng sờ lên gốc này mầm non, bởi vì tất cả chất dinh dưỡng đều tập trung vào gốc, mầm non chỉ có không đến Lâm Nam mắt cá chân độ cao. Thế nhưng là, làm Lâm Nam ngón tay chạm đến mầm non thời điểm, lại bị cái kia lá cây thân mật cọ sát. Nó nhớ kỹ là Lâm Nam linh lực kích phát sinh trưởng của nó, đây là nó vĩnh viễn không bao giờ quên vị đạo. Từ long mạch bên trong trực tiếp hấp thu linh lực, vẫn như cũ còn đang cung cấp rễ cây sinh trưởng. Lâm Nam biết rõ, cái này rễ cây sẽ lan tràn đến toàn bộ đại lục lòng đất, thậm chí còn có thể cắm vào trong nước biển. Mầm non muốn lớn lên, đoán chừng còn phải cần một khoảng thời gian. Như vậy mầm non là cần phải có người thủ hộ. Lâm Nam cũng không có nhiều như vậy thời gian đến xem. Quay đầu đi, nhìn xem hậu phương một đám linh thú. Lâm Nam lập tức có cái to gan ý nghĩ. Cảm thụ được Lâm Nam ánh mắt, dã thú trực giác nói cho bọn hắn, sự tình không có đơn giản như vậy. Tới, Lâm Nam lời nói không thể nghi ngờ, huống chi là trực tiếp truyền vào trong óc. Mặc dù có chút sợ hãi, thế nhưng là bọn chúng cũng liền đến gần Lâm Nam, ngồi xuống. Giờ khắc này, Lâm Nam phảng phất hóa thân làm tuần thú sư, một ánh mắt, một cái ý niệm trong đầu, liền có thể để những linh thú này dựa theo ý nghĩ của hắn làm việc. Ngồi ở trước mặt Lâm Nam là một cái hình thể nhỏ hơn loài rồng linh thú, hẳn là tạp giao sinh, sau lưng mọc lên hai cánh, cường tráng tiểu chân ngắn, hiển nhiên rồng phương Tây. Lâm Nam đưa tay đặt ở tiểu long trên đầu. Ở hắn cảm xúc phía dưới, tiểu long chính đang run rẩy, đó là sợ hãi, nó không biết Lâm Nam muốn đối với nó làm cái gì. Thế nhưng là đến từ sinh vật bản năng, nó biết rõ Lâm Nam mạnh hơn nó. Lâm Nam trên tay, linh lực bắt đầu hội tụ, bạch sắc quang mang xuất hiện, từ từ tiến vào tiểu long trong thân thể, cảm nhận được cỗ kia ấm áp khí tức tường hòa. Tiểu long sợ hãi trong lòng cũng bắt đầu bình phục, từ từ bắt đầu hưởng thụ lên quá trình này. Linh lực đem tiểu long toàn thân cao thấp đều quét nhìn một lần. Lâm Nam cũng hiểu được thân thể của nó kết cấu. Thế là, linh lực bắt đầu tập trung đến đại não phía trên. Lâm Nam thần thức cũng bắt đầu xâm lấn, cùng thần thức giao lưu khác biệt. Một lần này, Lâm Nam thần thức trực tiếp xuất hiện ở tiểu long trong não. Linh lực kích thích tiểu long đại não, vô cùng chậm chạp, trừ bỏ dễ chịu, tiểu long không có cảm giác được bất kỳ khác thường gì. Thậm chí còn nhắm hai mắt lại. Một lát sau, Lâm Nam rút ra linh lực. Thế nhưng là tiểu long trong óc lại bị Lâm Nam lưu lại một cỗ linh lực thuần túy.